Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, người khẩu vị nặng như vậy. Ta cũng bất đắc dĩ ha. Cát, ngươi có thể cho ta tìm cái gì tốt tư liệu sống. Người nhà phía trước tìm vài thứ kia đều là thấp kém chi vật. Cái gì sóng nhiều giã kết y, cái gì kiều bản lạnh. Cái gì đào cốc vẽ hương, ai nhà chính là không thiếu chậm trễ công tác của ta thời gian. Tần Trọng Ngôn xoa cổ tay của mình, hối hận oán trách nói. Ta nói lão Tần, ngươi đó là gân viêm, cùng ta cho ngươi tìm tư liệu sống không quan. Để ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngươi cũng không nghỉ ngơi. Trương Gia Kỳ lắc đầu, tiếp theo lông mày vừa nhấc. Đem chính mình cứng nhắc chuyển qua đi đặt ở Tần Trọng Ngôn dưới mí mắt. Lần này nhất định là một kinh hỉ lớn. Tần Trọng Ngôn tuy rằng rất là cự tuyệt, vẫn như cũ hướng cái kia cứng nhắc thượng nhìn lướt qua. Miệng bên trong còn nói, làm là tân thế kỷ internet tác giả, ta cần chính là một ít chính năng lượng. Chính năng lượng ngươi hiểu hay không? Nè, quả nhiên không ra Trương Gia Kỳ sở liệu ở ngoài. Tần Trọng Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiếp theo tay hắn run run một cái, mì gói nghiêng, một ngụm mì nước dài ra tới đều hoàn toàn không cảm giác. Ta tích cái mẹ, này không phải Giang Thu sao? Tần Trọng Ngôn lập tức nhảy dựng lên, Giang Thu là đuổi ma chỗ. Hắn chính là Giang Thông U. Cái này cũng quá đặc biệt như bước đi. Quả nhiên hiện thực so tiểu thuyết muốn xả con bê nhiều a. Ta nói ra hỏa này như thế nào tổng không tại ký túc xá. Mở ra học được hiện tại liền thấy hai mặt. Tấm tắc, nguyên lai vội vàng cứu vớt thế giới đâu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái này có viết, Tần Trọng Ngôn hưng phấn đem trong tay mì gói đẩy cho Trương Gia Kỳ. Sau đó luống cuống tay chân sao khởi khăn giấy lau một cầm trên bàn phím nước canh. Hai tay bùm bùm tại trên bàn phím gõ lên. Chúng ta không phải hẳn là qua bên kia xem. Rốt cuộc hắn trở về không phải. Trương Gia Kỳ có chút không hiểu Tần Trọng Ngôn mạch não. Lúc này không phải là như điên đi ra ngoài xem náo nhiệt sao? Như thế nào còn có thể an tâm ngồi tại cái kia gõ chữ? Nhân gia này sẽ đều đi, không chừng tìm một chỗ lẫn nhau lẫn an ủi tiểu biệt chi khổ. Người cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Tần Trọng Ngôn vừa mới nằm sấp xuống đánh máy. Phòng môn đột nhiên, lạch cạch, một tiếng, được mở ra, ngoài cửa, là Giang Thu mang theo Tần Lộ đứng ở ngoài cửa. Một bộ đồ đen, mặt mang nghiền ngẫm tươi cười, nhìn trong phòng hai người, nâng tiếp đón. Hy tương đương, từ vừa mới Giang Thu đánh gãy Ferrari, thu thập Thái Văn Khang, sau đó cầm Tần Lộ đưa tới mình cửa ký túc xá. Tổng cộng cũng không vài giây, kỳ thật Tần Lộ còn ở buồn bực Giang Thu muốn mang nàng đi nơi nào. Kết quả một xem cư nhiên là nam sinh ký túc xá. Giang Thu, kháo, thật là ngươi, ta là thấy được thần tiên sao? Ngươi trâu bò như vậy, mụ mụ ngươi biết sao? Trương Gia Kỳ kích động đều không biết mình nên nói cái gì. Giang Thu một trán hắc tuyến. Ta mụ mụ biết, ngươi mẹ nó đều biết. Ta mụ mụ có thể không biết sao? Tần Trọng Ngôn này sẽ cũng giơ tay cầm bút ký bản cấp khép lại. Đứng dậy có điểm trầm mặc nhìn Giang Thu. Giang Thu vỗ vỗ Tần Trọng Ngôn bả vai. Lão Tần gần nhất thế nào? Hoàng Tuấn đâu? Tần Trọng Ngôn nhún nhún vai, duỗi tay từ giường phía dưới lôi ra một cái két bia. Cầm bên trong bia chai lấy ra tới, biểu tình cô đơn, còn mang theo vài phần suy sút văn nghệ thanh niên vị đạo. Trương Gia Kỳ cổ quái trừng mắt Tần Trọng Ngôn, làm cái gì chứ? Giang Thu hồi tới, chúng ta có thể đi ra ngoài hải một trận a. Tại ký túc xá uống rượu tính cái gì sự tình? Tần Trọng Ngôn trừng mắt nhìn Trương Gia Kỳ liếc mắt một cái. Người biết cái gì? Tiếp theo Tần Trọng Ngôn lấp một chai bia cấp Giang Thu. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là tới từ biệt đi. Giang Thu sửng sốt, tiếp theo cười khổ một cái. Đừng nhìn ngươi mỗi ngày qua tại phòng tử lý, xem ra ngươi chỉ số thông minh còn không thấp. Tần Trọng Ngôn nhướng mí mắt. Vô nghĩa, chỉ số thông minh thấp có thể viết ra để cho người ta cảm giác mới mẻ chuyện cười. Ngươi mới vừa tại cửa ký túc xá nữ sinh hạn nặng tay thời điểm, ta liền biết, cái này Thanh Ninh Đại học Hồ Nước, lưu không được ngươi cái này chân long. Càng quan trọng chính là, hiện tại nhất yêu cầu ngươi, không phải chúng ta, mà là Hoàng Tuấn, hắn bị người nhà của hắn mang đi, hơn nữa là mạnh mẽ mang đi, lúc đi còn đang nói, Giang Thu không cho hắn dễ dàng rời đi Thanh Ninh, chính là hắn nuốt lời. Giang Thu trầm mặc một chút, gật gật đầu, tiếp nhận bia, nguyên bản dự định cùng các ngươi lại tuốt một lần xuyến, đánh cả đêm trò chơi, thổi cả đêm ra châu, hiện tại xem ra, tựa hồ là thật sự không bao nhiêu thời gian. Tần Trọng Ngôn lau một cằm mấy ngày không quát dâu. Không sao, là huynh đệ, vô luận khoảng cách rất xa, cảm tình liền sẽ không tán. Ngươi là cái này trao liệng cửu thiên đại năng, chúng ta vĩnh viễn là của ngươi duy trì người. Nói, Tần Trọng Ngôn giơ lên bia trong tay. Không cáo biệt, bởi vì chúng ta còn sẽ tái kiến. Trương Gia Kỳ phảng phất cũng minh bạch cái gì, cắn khai bia, cùng Giang Thu đồng dạng đụng một cái. Lão Tần nói rất đúng, là huynh đệ, vô luận khoảng cách rất xa, cảm tình đều sẽ không tán. Huynh đệ chúng ta vĩnh viễn là sau lưng ngươi duy trì người. Vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì, không oán không hối. Giang Thu khó được hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Ta sẽ làm Hoàng Tuấn trở về, nhất định. Nói xong, hắn giơ lên bia. Không có thể cùng các ngươi đọc xong lần này nhân sinh lữ trình. Thật sự là thật có lỗi. Nếu là lại có kiếp sau, ta nhất định thành là một người bình thường. Qua hết quãng đời còn lại, các ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một lọ. Tần Lộ trong mắt đồng dạng chớp động nước mắt. Nguyên lai Giang Thu tới nơi này là cùng hắn bạn cùng phòng từ biệt. Xem ra Giang Thu là muốn đi chấp hành nhiệm vụ, bước lên càng cao, càng rộng lớn sân khấu. Tần Lộ không biết Giang Thu này vừa đi, lúc nào mới sẽ trở về. Nhưng là nàng cần thiết muốn nỗ lực đuổi theo Giang Thu bước chân. Cần thiết cấp, ta bổn ra Bạch Phú Mỹ, còn có cái gì nói. Tần Trọng Ngôn đưa cho Tần Lộ một chai bia. Ba nam một nữ, bốn chương tuổi trẻ khuôn mặt trên mặt đều mang theo vài phần hy vọng cùng đối tương lai khát khao. Làm đi, bốn người đồng thời kêu, cùng nhau ngửa đầu, uống xong, Giang Thu ném xuống bình rượu, kéo Tần Lộ, hai người đồng thời rời đi Thanh Ninh Đại học. Này vừa đi, Giang Thu không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ chính mình nhẫn không được rơi lệ. Tần Lộ cũng không quay đầu, nàng không nghĩ tới Giang Thu sẽ mang theo nàng đi. Cái này là muốn đi nơi nào? Tần Lộ tâm bên trong sinh ra một tia mong đợi. Tần Trọng Ngôn ở tại cửa ký túc xá, nhìn phi thượng giữa không trung Giang Thu cùng Tần Lộ ảnh từ, tựa như ảo mộng, thần kỳ a, ai có thể nghĩ tới, trên đời này còn có thể bay trên trời người, ai có thể nghĩ đến, cùng loại với Long Tổ dạng này tồn tại, cư nhiên thật sự có. Trương Gia Kỳ hơi là cảm khái nói một câu, ngươi khi nào tưởng tượng quá người có thể thông qua sóng điện truyền lại thanh âm? Lại khi nào tưởng tượng quá người có thể thông qua sóng điện truyền lại ảnh hưởng? 30 năm trước mọi người đều tại đàm luận tương lai thời điểm, 90% người đều bị sinh hoạt bức bách, chính là có bao nhiêu người tưởng tượng quá có một ngày cuộc sống của chúng ta nhanh và tiện trình độ đạt tới không bước chân ra khỏi nhà liền nhưng thông hiểu thiên hạ sự tình. Đã từng ta tại tiểu thuyết bên trong viết quá khoa học viễn tưởng huyễn tưởng ngoại tinh hệ, rất nhiều người đều không ủng hộ, nhưng là hiện tại xem ra những chuyện này khoảng cách thực hiện tựa hồ cũng không xa xôi. nhân loại đại não mãi mãi cũng là thần kỳ nhất đồ vật. Nó tưởng tượng ra tới, ta cá nhân nhận là chân thật tồn tại, chỉ là rất nhiều chuyện tạm thời vô pháp đi xác minh. Tần Trọng Ngôn dùng ngón tay gõ chính mình, huyệt thái dương nói, này như thế nào nói chuyện tán gẫu, còn cùng ta chơi nổi lên sướng suy nghĩ tương lai. Trương Gia Kỳ khinh bỉ nhìn Tần Trọng Ngôn, tục nhân, cùng ngươi nói này đó, xa không bằng cùng ngươi nói đào cốc vẽ hương tới có tình cảm mãnh liệt đúng không? Tần Trọng Ngôn vẻ mặt xem thường nhìn Trương Gia Kỳ, nhân sinh còn không phải là đang không ngừng tìm kiếm chính mình sung sướng sao? Thiếu cùng ta bẻ xả cái gì tương lai, hôm nay có rượu hôm nay say, hai người chúng ta vẫn là đánh cuộc đi. Trương Gia Kỳ lông mày nhướn lên một trọn, ôm lấy Tần Trọng Ngôn vẻ mặt ý khiêu khích. Đánh cuộc, ha ha, ha ha, lần trước ngươi thua mắc còn chưa cho ta thực hiện đâu. Hiện tại lại đánh cuộc, ta tin ngươi quỷ, Tần Trọng Ngôn tức giận nói, ta này không phải nhân cơ hội lấy lại danh dự sao? Lần này thua, nhất định cấp ngươi mua. Trương Gia Kỳ bắt tay giơ lên thật cao, nguyền rủa thề, được, nói đi, đánh cuộc gì? Tần Trọng Ngôn không sao cả vừa nói một bên phòng tử lý đi. Liền đánh cuộc Hoàng Tuấn lúc nào có thể trở về. Trương Gia Kỳ đi theo Tần Trọng Ngôn trở về đi. Dựa theo ta đối Giang Thu hiểu biết, Hoàng Tuấn hẳn là tại một tinh thời gian bên trong liền có thể trở về. Tần Trọng Ngôn sờ lên cằm, nói, không thấy được, ngươi phải biết. Lần trước Giang Thu cùng Tần Lộ tiểu hai miệng ở cửa trường học đối diện tiểu khách sạn. Chính là lăn lộn ước chừng 3 ngày mới ra tới. Liền bởi vì là cái này, ta cuối cùng vẫn là thua ngươi. Trương Gia Kỳ nhắc tới cái này sự tình liền hận đến cắn răng. Nghiến lợi, 2 ngày ở bên ngoài ngủ không ngon giấc. Liền là chờ cái kết quả. Kết quả hắn vẫn là thua. Nói trọng điểm. Này cùng Hoàng Tuấn có quan hệ gì? Tần Trọng Ngôn tức giận nói. Ngươi không chú ý sao? Vừa mới Tần Lộ cùng Giang Thu hai người bọn họ là dắt tay đi ra ngoài. Bọn họ cũng có thời gian không gặp. Cái này cửu biệt thắng tân hôn. Khẳng định là một pháo đến bình minh. Y theo lần trước cái kia hỏa lực. Giang Thu lần này không chừng sẽ kéo dài một tinh thời gian. Trương Gia Kỳ thề son thề sát nói, Tần Trọng Ngôn trợn cả mắt lên, ta thật mẹ nó bội phục ngươi mạch não, ngươi gần nhất có phải hay không thật lâu không đi ra ngoài tán gái. Tự nghĩ cũng không bình thường a. Trương Gia Kỳ rất tán thành nói ra, có nói lẽ ra, xem ra, ta lại nên tìm người bạn gái. Tần Trọng Ngôn xua xua tay, vô tiết tháo hai bút thanh niên. Ta lười đến đáp lý ngươi, nhớ rõ thua, tháng sau ngươi liền chuyên môn cho ta mua cơm hộp đưa cơm đi. Ta muốn bế quan gõ chữ. Nói xong, Tần Trọng Ngôn không hề đáp lẽ ra Trương Gia Kỳ, đi vào ký túc xá chung kế tục gõ chữ đi. Giang Thu mang theo Tần Lộ, tại trong đêm tối bầu trời thành phố cao tốc phi hành. Tần Lộ cúi đầu nhìn dưới chân vạn gia đăng hỏa. Nhẫn không được thấp giọng nói, hảo Mỹ, 3 ngày sau, ta liền phải đi châu Phi. Giang Thu đột nhiên mở miệng nói, châu Phi. Tần Lộ giật mình bưng kín miệng nhỏ, là, chấp hành nhiệm vụ. Giang Thu gật đầu nói, vậy ngươi đi, ta ủng hộ ngươi. Tần Lộ nắm Giang Thu tay, xấu hổ nói, ngươi liền không lo lắng cô gái khác cầm ta cướp đi. Giang Thu một chán hắc tuyến hỏi, ngươi đều nói, ngươi muốn đi châu Phi, khẩu vị của ngươi nếu là có nặng như vậy, ta cũng bất đắc dĩ ha. Tần Lộ trăng non đôi mắt cười đến cong cong, khuynh thế chi tư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.